Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 27, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh nghe thấy vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn Tô Cảnh Thu. Anh có vẻ hơi lo lắng, lúc này đang nhìn vào điện thoại, có vẻ muốn gọi một cuộc điện thoại ngay lập tức. Từ Minh Minh đoán được một phần, bỗng nhiên cô trở nên thích trêu đùa, liền hỏi anh gọi đi, tôi không thể nghe sao? Câu hỏi này khiến Tô Cảnh Thu ngẩn người, nên cô lại nói, nhanh lên, không phải anh đang gấp à? Có người đang cãi nhau ở nhà hàng, anh phải xử lý một chút. Tô Cảnh Thu trả lời thật thà, xử lý như thế nào? Có báo cảnh sát không? Câu hỏi của Tư Minh Minh rất sắc bén khiến anh không biết trả lời thế nào, nên anh gọi cho Đào Đào. Anh vốn đã định gọi cho Đào Đào. Khi cuộc gọi được kết nối, Tư Minh Minh quay người bỏ đi. Cô không hứng thú với chuyện đời tư hay tin đồn của người khác. Nói cách khác, Tư Minh Minh không quan tâm đến những chuyện này. Dù là xảy ra với chồng của cô, Đào Đào báo cáo với Tô Cảnh Thu trong tâm trạng đầy hóng hớt. Ngày hôm đó, Trịnh Lương và đồng nghiệp đến ăn. Ban đầu mọi chuyện còn ổn, nhưng trong lúc ăn, đồng nghiệp của cô ấy bắt đầu nói chuyện lớn tiếng. Đào Đào nghe thấy họ nói về từ hiệu quả công việc, Trịnh Lương đỏ mặt giải thích nhỏ nhẹ, nhưng Đào Đào không nghe rõ cô ấy giải thích gì. Sau đó, đồng nghiệp của Trịnh Lương càng nói càng tức giận, đập bàn, Trịnh Lương cũng tức giận, đập bàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bị đồng nghiệp giữ lại. Cô ta hỏi Trịnh Lương vì sao trong báo cáo dự án không nhắc đến tên cô ta. Các chuyện đại loại như vậy, gay cấn qua sếp ơi, làm việc ở công ty lớn đều như thế à, cái hiệu quả công việc đó có thể khiến người ta phát điên không? Đào Đào phàn nàn với Tô Cảnh Thu, Trịnh Lương bình thường luôn vui vẻ và dịu dàng, vậy mà lại bị đồng nghiệp chọc tức, cậu xử lý thế nào? Tô Cảnh Thu hỏi Đào Đào, bọn em đã đưa họ ra ngoài phía sau tòa nhà, sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng, cũng thật sự không đẹp mặt lắm. Bây giờ tình hình sao rồi? Họ đã đi rồi, Trịnh Lương đi về với đôi mắt đỏ, nhưng cô ấy đã cố gắng không khóc. Đào Đào nói, sếp, anh không thấy sao, cô ấy thật đáng thương. Tô Cảnh Thu im lặng, nắm điện thoại không nói gì. Sau khi nghe mấy cuộc gọi công việc của Tư Minh Minh, Tô Cảnh Thu nhận ra công ty của cô hiện đang trong giai đoạn rất nhạy cảm. Anh cũng nghe thấy cô nhắc nhở người bên kia điện thoại. Cách làm như vậy sẽ khiến Trịnh Lương trở thành mục tiêu chỉ trích. Anh không ngờ sự việc lại bùng phát nhanh như vậy. Tô Cảnh Thu cúp máy, đang do dự xem có nên gửi một tin nhắn cho Trịnh Lương hay không, thì nhận được tin nhắn từ cô ấy. Cô ấy viết, xin lỗi, ông chủ Tô, hôm nay em không kiềm chế được nên đã cãi nhau với đồng nghiệp ở nhà hàng của anh, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh. Không sao, chuyện này bình thường thôi. Em không sao chứ? Tô Cảnh Thu trả lời. Em không sao, cảm ơn anh. Tô Cảnh Thu muốn an ủi vài câu, nhưng đã gõ rồi lại xóa. Cuối cùng vẫn quyết định đóng cửa sổ trò chuyện. Dù sao thì, họ cũng đã kết hôn rồi. Đây là một giới hạn mà Tô Cảnh Thu vẫn giữ. Anh cảm thấy không vui, không chỉ vì Trịnh Lương, nhưng cũng không thể giải thích rõ ràng vì sao. Đi thêm mười mấy mét, anh thấy Tư Minh Minh đang ngồi thiền dưới gốc cây. Cô quả thực rất thích ngồi thiền. Chỉ cần rảnh là ngồi xuống. Không biết là đang thiền hay đang thải khí. Tô Cảnh Thu ngồi xuống bên cạnh cô. Trong khi cô thiền, anh lại lơ đãng. Không biết anh đang nghĩ đến đâu. Chỗ này chút, chỗ kia chút. Chẳng hạn như tại sao anh lại gọi cuộc điện thoại kia. Rồi tại sao anh cũng tức giận thay cho Trịnh Lương. Cuối cùng là Tư Minh Minh. Anh luôn cảm giác cô có ẩn ý trong những lời nói. Tô Cảnh Thu biết Trịnh Lương không phải là người dễ bị bắt nạt. Cô ấy rất mạnh mẽ và có chủ kiến. Vậy tại sao cô ấy lại nhường nhịn như vậy trong chuyện này? Anh không hiểu, Tư Minh Minh thiền xong, thở ra vài hơi, mở mắt nhìn Tô Cảnh Thu. Xong chưa? Xong rồi, không sao chứ, không sao rồi. Tư Minh Minh không hỏi nhiều, đứng dậy vỗ vỗ mông, chủ động đưa tay ra kéo Tô Cảnh Thu đứng lên. Tô Cảnh Thu nắm lấy cổ tay cô, giả vờ dùng sức đứng lên. Lúc anh chuẩn bị rút tay ra thì bị Tư Minh Minh nắm lại. Hai người đã từng lên giường, nhưng nắm tay lại thấy ngại. Tư Minh Minh đâu có quan tâm. Cô vươn tay ra, nắm chặt lấy các ngón tay anh, rồi đan chặt chúng lại. Thế này được không? Cô hỏi Tô Cảnh Thu. Nắm tay thế này được không? Hả? Có gì mà không được? Tô Cảnh Thu trả lời. Rồi bước đi trước. Anh bước nhanh, Tư Minh Minh đuổi theo sau. Nhưng đi được khoảng 50 mét thì cô thở đê ốc, ngồi phịch xuống đất trong rừng. Cô không chịu đi nữa. Dù Tô Cảnh Thu có kéo thế nào, cô vẫn không chịu đứng dậy. Giở trò à? Tô Cảnh Thu nói. Cô thì giơ tay ra, ra hiệu bảo Tô Cảnh Thu cõng mình. Khi Tô Cảnh Thu kéo cô vào rừng, thật sự không nghĩ cô lại bất chấp không chịu đi, đòi người cõng. Cô trông không phải kiểu người hay làm nũng như vậy, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chẳng khác gì đang giở trò. Tô Cảnh Thu không thể làm gì khác, đành ngồi xổm xuống, chỉ tay vào lưng mình, miệng thì thúc giục, nhanh lên, đi mau. Tư Minh Minh nhìn thấy rõ điểm yếu của anh, rất vui mừng, không quan tâm nữa, cứ thế nhảy lên lưng anh. Dù sau này thế nào thì hiện tại có chồng thì cứ tận dụng, làm cho thoải mái, có một ngày dễ chịu thì tốt. Cô ra lệnh khi ở trên lưng Tô Cảnh Thu, khi thì bảo anh đi chậm, khi thì bảo nhanh, lúc thì bảo nhẹ một chút. Tô Cảnh Thu nghe mà cảm thấy rất quen. Hóa ra cô đang dùng những lời nói của anh trong đêm động phòng vào hôm nay. Cô đúng là học được rất nhiều. Cưỡi ngựa à, chỉ thiếu cái câu. Ra, thôi, ra, Tư Minh Minh đáp lại. Đồng nghiệp của em có biết ở ngoài đời em lại như thế này không? Hay là em cũng như vậy trong công ty? Chắc chắn em không thể như vậy ở công ty. Nếu không em đâu có thể có được ngày hôm nay. Tô Cảnh Thu nói một cách chắc chắn. Vậy trong công ty tôi nên như thế nào? Em nên giống như lúc chúng ta gặp mặt trong buổi xem mắt đó. Lúc đó thế nào? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, rất đáng sợ. Tô Cảnh Thu thật thà nói. Đến ma cũng phải sợ. Vậy anh còn kết hôn với tôi sao? Anh bị điên á? Tô Cảnh Thu hỏi cô. Vậy tại sao em muốn kết hôn? Sống một mình không tốt sao? Cảm giác em cũng không phải kiểu người nhất định phải kết hôn. Tôi muốn trải nghiệm thêm. Cảm giác thế nào? Cũng tạm thôi. Tư Minh Minh cảm thấy nó cũng không tốt cũng không xấu. Giống như một bài viết tường thuật thẳng thắn, có những chi tiết nhỏ nhưng cốt truyện không đủ gay cấn. Cảm giác hiện tại là tiếp tục đọc cũng được, đặt qua một bên cũng không sao. Nhưng Tư Minh Minh không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Sách mở ra mà chưa thấy kết thúc, không phải phong cách của cô phải đọc tiếp. Không chỉ đọc tiếp mà còn phải tự tưởng tượng một cách tự do, như vậy sẽ thú vị hơn. Anh có thích ai không? Tư Minh Minh quyết định thảo luận với Tô Cảnh Thu. Có, Tô Cảnh Thu thành thật trả lời. Cô ấy không thích anh. Đúng, Tô Cảnh Thu thật sự khá ngốc. Anh không biết cách bảo vệ sức hút nam tính của mình. Chuyện như thế nào thì cứ thế. Anh tuyệt đối không làm cho nó thêm màu mè, cũng không tô vẽ bản thân. Người khác nếu bị hỏi sẽ phủ nhận, thậm chí sẽ bịa chuyện mình bị người khác săn đón cuồng nhiệt. Tư Minh Minh cảm thấy sự thành thật là phẩm chất quý giá nhất của con người. Em có buồn không? Tô Cảnh Thu nói, mặc dù em không có cảm giác gì với anh, nhưng ai cũng có sự chiếm hữu. Tư Minh Minh muốn nói, tôi đâu có giận, tôi chẳng yêu anh, sao lại giận được? Nhưng cô lại nghĩ đến những chiến lược quản lý mà cô đã từng nghe thấy. Mỉa mai, nên quyết định thử một chút. Cô nói, làm sao mà vui được? Chúng ta là vợ chồng mà. Tất nhiên là tôi sẽ không vui nếu anh thích người khác. Anh tốt nhất nên chú ý đến cảm xúc của tôi. Đừng thể hiện trước mặt tôi. Được không? Lời nói của cô nghe có chút lạ lùng. Tô Cảnh Thu không biết tại sao nó lại lạ. Tại sao anh luôn bị câm lặng trước Tư Minh Minh? Anh bạn, thân thể cũng không tệ nha. Tư Minh Minh vỗ vào lưng anh, mang cô suốt một đoạn đường mà không mệt. Cơ thể của anh bạn này quả là đáng khen. Tư Minh Minh kết thúc cuộc thảo luận về cảm xúc bằng một câu. Anh bạn, cả hai không muốn nói thêm gì. Có thể nói là họ cảm thấy những chuyện đó không quan trọng. Đặt tình bạn vào trong cuộc sống rất vui. Cả hai đều bị nghiện. Đến khách sạn, Tư Minh Minh đề nghị. Anh bạn, làm vài món ăn vặt đi. Tô Cảnh Thu cầm điện thoại gọi món ở khách sạn và tuyên bố hùng hồn. Anh mời. Nói xong, anh nhìn vào thực đơn. Ngay lập tức hối hận. Món khai vị lạnh giá 268. Thật là giống như bị cướp. Anh hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn gọi. Sau khi đặt món, Tư Minh Minh lại nói. Anh bạn, Tô Cảnh Thu vội vàng giơ tay. Đừng gọi là anh bạn. Tình anh em của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh thật là buồn cười. Tư Minh Minh bị anh làm cho cười khúc khích. Buổi tối ăn uống vui vẻ. Nhưng không ai có hứng làm chuyện khác. Ai lại đi làm chuyện khác với anh bạn của mình? Cách chương.